Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 286, khôi phục. 8700, yêu đương là cảm giác gì? Tôn Phụng Dương giật mình nhìn xem Vinh Quang. Vừa rồi Vinh Quang đang huấn luyện khoảng cách tìm tới mình. Lén lút tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh. Không nghĩ tới lại hỏi là vấn đề như vậy. Ngươi vì cái gì nghĩ muốn hỏi cái này vấn đề? Vinh Quang, à không phải là Xuân Tâm manh động. Vinh Quang khoát tay, không có, chính là hiếu kỳ a. Tôn Phụng Dương trong lòng tự nhủ Vinh Quang ở phương diện này thật sự là xinh. Dưa viên, nếu như mình không nói, chính hắn suy nghĩ chỉ sợ là suy nghĩ không ra được. Thế là hắn rất phối hợp hồi đáp, yêu đương a. Nhìn thấy một cái nữ hài tử thời điểm, người sẽ tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, sẽ có một loại xúc động, rất muốn đem nàng ôm lấy. Đó chính là yêu đương cảm giác. Người trên người Emilia có sao? Vinh Quang tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có. Tôn Phụng Dương quyết định nhiều lời điểm, dùng mình đến cho Vinh Quang nêu ví dụ. Nếu không tiểu tử này đều nhanh 20 tuổi còn không biết cái gì là yêu đương. Kia thật là muốn để người cười đến rụng răng lạc. Trên thực tế, ta về sau chủ động hôn Emilia. Hở, thật sao? Đương nhiên, chúng ta ra đi hẹn hò. Ánh nắng chiếu rọi tại tuyết bên trên. Rất bình thường chướng mắt. Nàng đeo cặp kính mát. Sau đó ta quay đầu nhìn nàng. Liền thấy nàng dưới mũi mặt cái miệng đó. Cái miệng đó có chút mở ra. Môi đỏ ướt át. Ta lại đột nhiên có một loại xúc động. Sau đó ta liền hôn đi lên. Tôn Phụng Dương hình dung rất đúng chỗ. Vinh Quang nghe được con mắt, miệng cùng lỗ mũi đều nới rộng ra. Cái kia, Tôn ca, tiếp, hôn là cảm giác gì? Hôn, ngọt, hương, ấm, ẩm ướt, trượt, non. Vinh Quang nghe được hô hấp cũng bắt đầu biến nặng. Glassoe thanh âm tại hai người sau lưng vang lên. Các ngươi đang làm gì đó? Còn không đi tiếp tục huấn luyện. Hai người bỗng nhiên nhảy dựng lên, tựa như là làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đồng dạng. Vinh Quang một say người chạy trở về phòng luyện công, mà Tôn Phụng Dương thì quay người xông Glassoe cười ngây ngô. Thế nào? Glassoe kỳ quái hỏi, Tôn Phụng Dương lắc đầu khoát tay. Không có, không có, không có gì. Nói xong, hắn cũng chuồn mất. Glassoe cau mày nhìn về phía phòng luyện công. Tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Đối với yêu đương đến tột cùng là cảm giác gì? Glassoe cùng Tôn Phụng Dương cấp ra hoàn toàn khác biệt hai cái đáp án. Cái này khiến Vinh Quang rất bình thường hoang mang. Glassoe nói yêu đương chính là cùng một chỗ thời điểm, sẽ cảm thấy rất bình thường dễ chịu. Tôn Phụng Dương còn nói cùng một chỗ sẽ miệng đắng lưỡi khô. Tim đập rộn lên, nhưng là tim đập rộn lên. Miệng đắng lưỡi khô xem như cảm giác thoải mái sao? Vinh Quang trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là hắn cảm thấy yêu đương nhất định là rất bình thường phức tạp chuyện rất phiền phức. Hiện tại hắn nhưng không có tinh lực như vậy đi làm loại này rất bình thường phiền phức chuyện rất phức tạp. Cho nên hắn vẫn là đem tinh lực đều phóng tới huấn luyện bên trong đi thôi. Bundesliga đông nghỉ kỳ dài đằng đẵng. Trận tiếp theo thi đấu vòng tròn là ngày 31 tháng 1 buổi chiều. Mà lên một trận thi đấu vòng tròn thì là năm ngoái tháng 12-17 ngày. Trong lúc này có gần nửa tháng ngưng chiến kỳ. Bundesliga đông nghỉ kỳ vẫn luôn để Premiership huấn luyện viên cùng đám cầu thủ cảm thấy hâm mộ. Bởi vì có rất ít còn lại thi đấu vòng tròn đông nghỉ kỳ năng có đủ dài như vậy. Chớ đừng nói chi là Premiership căn bản liền không có đông nghỉ kỳ. Lễ Giáng sinh trong lúc đó, ngược lại là giải ngoại hạng Anh dày đặc nhất thời điểm. Cũng là đám cầu thủ mệt nhất, dễ dàng nhất thụ thương thời điểm. Premiership đám huấn luyện viên không biết biểu đạt bao nhiêu lần. Hy vọng Premiership cũng có được đông nghỉ kỳ ý nghĩ. Nhưng là những ý nghĩ này đều bởi vì giá trị buôn bán nguyên nhân mà bị phủ quyết. Hoặc là bỏ mặc, không chỉ là thi đấu vòng tròn. Nước Đức cúp thi đấu cũng đã khuya mới bắt đầu. Cùng Premiership loại kia năm mới thoáng qua một cái chính là cấp FA vòng thứ 3 tình huống khác. Biệt, German Cup vòng tiếp theo đấu vòng loại. Phải chờ tới mới đầu tháng 2 đi. Cho nên toàn bộ tháng 1, ngoại trừ cuối tháng có một trận thi đấu vòng tròn bên ngoài. Liền cái gì tranh tài cũng không có. Loại tình huống này, rất nhiều Bundesliga đội bóng đều chọn đi chỗ ấm áp tiến hành tập huấn. Nhất là Bremen dạng này chỗ nước Đức phương Bắc đội bóng. Ngày 8 tháng 1, đội bóng báo danh thời gian. Kết thúc nghỉ ngơi đám cầu thủ đều tại một ngày này quay trở về đội bóng. Tại trụ sở huấn luyện gặp nhau bọn hắn trò chuyện lên đề đều là cùng ngày nghỉ có liên quan. À, nước Đức thật là lạnh. Vẫn là Tây Ban Nha dễ chịu. Người đi Mallorca nghỉ phép rồi. Đúng vậy à. Nơi đó thật là ấm áp. Ánh nắng rất tốt. Cũng có đồng đội quan tâm vinh quang là thế nào nghỉ phép. Ta ngay tại Bremen. Ta chỗ nào đều không có đi. Vinh Quang nói. Bremen, kia có gì vui? Ách, ta không có chơi à. Ta đang huấn luyện. Nghe được Vinh Quang nói như vậy. Một đám đồng đội đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Người đang huấn luyện. Borowski dùng đại lượng quái vật ánh mắt nhìn xem hắn. Nửa ngày nói câu. Quái vật. Đây là không ít Werder Bremen cầu thủ cùng chung ý tưởng. Không có một cái nào cầu thủ sẽ ở đường chính chính hẳn là lúc nghỉ ngơi còn kiên trì. Huấn luyện, nhất là dạng này dài một cái kỳ nghỉ bên trong. Bọn hắn rất khó tưởng tượng Vinh Quang vì sao lại như thế si mê với huấn luyện. Theo lý thuyết lấy Vinh Quang mùa giải trước biểu hiện, hắn đã không cần liều mạng như vậy. Người được một loại gọi là không huấn luyện sẽ chết bệnh sao? Klasnik hỏi, cho chúng ta lưu con đường sống đi. Vinh, người như thế luyện tiếp, chúng ta còn thế nào xử lý à? Charastia cũng làm xin tha hình. Vinh Quang chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô. Elton ở bên cạnh nhìn thấy bị đồng đội chen chúc ở giữa Vinh Quang. Trên mặt không chút biểu tình. Chẳng biết lúc nào, Costap Quý Kỳ cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thật sự là một cái làm cho người cảm thấy kinh khủng biến thái. Hắn như thế khắc khổ huấn luyện. Nghĩ không thành công cũng khó khăn a. Elton hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Costap Quý Kỳ quay đầu nhìn xem Elton, lại nhìn một chút bị các đội hữu chen chúc ở bên trong Vinh Quang. Khe khẽ lắc đầu, nếu như Elton có thể có Vinh Quang loại huấn luyện này kình đầu một nửa, hắn hiện tại cũng sẽ là bền lòng vững dạ chủ lực. Coi như Vinh Quang tới, cũng chỉ có thể đủ đem Klasnik dồn xuống đi. Nhưng cũng tiếc, Elton tuyệt đối không thể có thể trở nên giống như Vinh Quang. Dù là chỉ có Vinh Quang một nửa cũng không thể. Tính cách quyết định vận mệnh, Elton trời sinh lười nhác. Có lẽ hắn cho là mình thiên phú đủ tốt. Không cần hảo huấn luyện cũng có thể đá bóng tốt đi. Nhưng là nếu bàn về thiên phú, trước mắt cái này đoạt hắn chủ lực vị trí thiếu niên thiên phú càng được rồi hơn. Nhưng người ta đều cố gắng huấn luyện. Ngay cả nghỉ cơ hội như vậy đều không buông tha. Một cái lại có thiên phú. Lại chịu liều mạng luyện thiên tài. Cái này đáng sợ. Nếu như Bremen không phải thuê. Mà là mua đứt Vinh Quang. Costap Quý Kỳ chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng đi san cơ 04. Hắn sở dĩ đi san cơ 04. Chính là bởi vì nhìn kỹ san cơ 04 hùng tâm tráng trí cùng đầu nhập. Tại dùng tiền phương diện này. Werder Bremen so ra xác thực muốn keo kiệt nhiều. Cho nên nếu như Werder Bremen không phải thuê, mà là mua đứt Vinh Quang, như vậy hắn đều sẽ tiếp tục lưu lại Werder Bremen, cùng các đội hữu cùng một chỗ vì Bundesliga quán quân mà cố gắng. Đội bóng tập hợp về sau, liền đi đến hơi ấm áp Thụy Sĩ, tại non sông tươi đẹp ở giữa tiến hành chuẩn bị chiến đấu tập huấn. Mãi cho đến thi đấu vòng tròn bắt đầu trước trở lại. Mà Glasoe trong khoảng thời gian này cũng sẽ không lại Bremen ở lại. Mà là sẽ bắt đầu chạy khắp nơi. Làm Vinh chỉ riêng cái hình người tượng khai phát lợi dụng bận rộn. Tôn Phụng Dương lần nữa quay trở về Brazil. Đồng dạng, A Lôi Toa Mia cũng kết thúc ngày nghỉ của mình. Rời đi nước Đức, về tới nước Mỹ Los Angeles. Sự nghiệp của nàng ở nơi đó. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Vinh Quang là xuống nửa mùa giải thắng lợi mà cố gắng. hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là ở trong trận đấu tìm về cầu cảm giác. Kết thúc hai vòng thi đấu hỏng bét biểu hiện, tại đối Bayern Munich trong trận đấu, hắn đã biết mình vấn đề nằm ở đâu. Sau đó hai vòng ngay cả táp, hắn đều là tại lặp đi lặp lại nếm thử tìm về mình cái chủng loại kia nhỏ bé đến chút xíu cầu cảm giác, đáng tiếc một mực cũng không thành công. Hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện về sau. Hắn không kịp chờ đợi muốn trong huấn luyện thử một chút mình luyện lâu như vậy yoga hiệu quả. Tại trong đội một lần dạy học thi đấu bên trong, Vinh Quang cầm banh đối mặt phòng thủ hắn Ismael cùng Umit Davala hai tên hậu vệ. Cũng không có lựa chọn chuyền bóng. Cũng không có đơn giản dùng tốc độ sinh đột. Nửa người trên của hắn rất nhanh chóng lắc lư một cái. Sau đó liền ngay cả người mang cầu từ Ismael cùng Umit Davala hai người ở giữa chui tới. Khi hắn chui qua thời điểm, hai vị hậu vệ thậm chí đều còn không có phản ứng. Sững sờ tại nguyên chỗ, bên sân huấn luyện viên tổ cùng trên trận cầu thủ một mảnh xôn xao. Hắn là làm sao làm được? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Sau đó kinh hỏi, liền ngay cả bị qua rơi Davala cùng Ismael hai người cũng đều tại nhìn nhau một chút về sau. Từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh hãi. Bọn hắn là khoảng cách Vinh Quang gần nhất người. Nhưng bọn hắn đều không thấy rõ ràng Vinh Quang là thế nào đem bọn hắn đã cho rơi. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình bên người đã phủ lên một trận gió. Sau đó Vinh Quang liền ngay cả người dẫn bóng từ trước mắt của bọn hắn biến mất. Chờ bọn hắn quay đầu đi tìm, mới nhìn đến Vinh Quang bóng lưng. Kia, tựa như là dầu chiên viên thuốc. Trợ lý huấn luyện viên Kem dùng rất bình thường không xác định ngữ khí nói. Sắp biểu lộ nghiêm túc, đây không phải là giống như, đó chính là dầu chiên viên thuốc. Nhưng là làm sao lại có nhanh như vậy dầu chiên viên thuốc? Kem cảm thấy rất giật mình, thân thể của hắn lắc lư biên độ phi thường nhỏ. Tốc độ rất nhanh, tựa như là thẳng tắp đột phá đồng dạng. Tầm thường dầu chiên viên thuốc chẳng lẽ không phải là động tác biên độ rất lớn loại kia sao? Nhìn qua Vinh Quang tại Brazil tranh tài thu hình lại sắp biết. Đây quả thật là chính là Vinh Quang dầu chiên viên thuốc. Hắn dầu chiên viên thuốc không giống bình thường. Tốc độ càng nhanh, biên độ càng nhỏ hơn, càng đột nhiên, càng có lừa gạt tính chất cùng tính bí mật. Sáp cho trợ thủ của mình giải thích nói. Hắn đối dầu chiên viên thuốc bản thân cũng không thèm để ý. Để hắn để ý là một chuyện khác. Cái này dầu chiên viên thuốc. Hắn trước đây chưa hề không gặp Vinh Quang đang huấn luyện cùng trong trận đấu dùng qua tới qua. Cơ thể của hắn cùng lực lượng tăng cường về sau. Đối thân thể tính dẻo dai ảnh hưởng rất lớn. Đối với loại này đối độ chính xác yêu cầu phi thường cao động tác giả ảnh hưởng càng lớn hơn. Cho nên, cái này lần thành công xử xuất hắn mang tính tiêu chí dầu chiên viên thuốc về sau. Phải chăng mang ý nghĩa? Hắn đã tìm về thân thể tính dẻo dai cùng cân đối năng lực. Lại suy nghĩ một chút đám huấn luyện viên nghe được tin tức. Vinh Quang tại đông nghỉ kỳ ngày nghỉ bên trong. Vậy mà chỗ nào đều không có đi, mà là kiên trì huấn luyện. Nhưng là hắn cũng không có tới câu lạc bộ trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Như vậy hắn đang huấn luyện cái gì? Chẳng lẽ cái này dầu chiên viên thuốc chính là hắn huấn luyện kết quả sao? Nếu quả như thật là như thế này, như vậy hạ nửa mùa giải sau khi bắt đầu, chỉ sợ cũng có trò hay để nhìn. Sắp suy nghĩ những cái kia coi là tìm được Vinh Quang nhược điểm chí mạng đội bóng nhóm. Liền nhịn không được bật cười. Vinh Quang đột phá Ismael cùng Davala về sau. Liền tại một đám trợn mắt hốc mồm các đội hữu trước mặt. Đem bóng đá bắn vào lại bởi vì khắc chấn giữ cầu môn. Già thủ môn tại đối mặt cái này sút gôn thời điểm. Cũng không phản ứng chút nào hắn cũng bị Vinh Quang trước đó hơn người dọa sợ. Cái này Vinh Quang là bọn hắn trong huấn luyện chưa từng thấy qua. Sút gôn thành công Vinh Quang. Quay đầu nhìn thoáng qua hắn lúc đến đường. Ismael cùng Davala còn duy trì vừa rồi tư thế. Giữa bọn hắn khe hở phi thường nhỏ. Khả năng vẻn vẹn đủ một người miễn cưỡng thông qua. Nhưng chính là như vậy phòng thủ. Liền để Vinh Quang cho lao đến. Vinh Quang So mở mắt hồi tưởng đến mình vừa rồi chiên viên thuốc lúc cảm giác. Từ hai chân đến nửa người trên, đều phi thường cân đối. Là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Hơn người động tác rất tự nhiên. Cũng không dùng lực quá mạnh. Cho nên quán tính liền nhỏ nhất. Tốc độ tổn thất cũng nhỏ nhất. Đúng, chính là cái này cảm giác. Chính là cái này cảm giác. Vinh Quang cảm giác thân thể của mình mỗi một tế bào đều đang phát ra vui vẻ vui cười. Cái kia người cứng ngắc. Ngay tại một chút xíu khôi phục. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.